Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Gian nan tiến lên. Van Persie một cước bạo lực sút gôn không mở rồi dâu hát 10 ngón quan. 3-1. MU trận đấu này thắng chắc rồi. Cả tòa sân Old Trafford lâm vào sung sướng hải dương. Đội chủ nhà cầu thủ cao giọng hát đội ca, la lên lấy Van Persie tên. Robin, ngươi cực kỳ bổng. Van Persie, ngươi là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Lưu lại đi Robin, ở chỗ này sống quãng đời còn lại a. Chúng ta đều thích ngươi. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ cao giọng reo hò. Để bên sân Kim Tiger vậy cảm động hết sức. Hắn nhìn lấy bị đồng đội vây quanh Van Persie, trong lòng một trận sóng nhiệt cuồn cuộn. Fan hâm mộ bóng đá nói không sai, lời của bọn hắn chính là ta lời muốn nói. Nếu như có thể để ngươi tại MU sống quãng đời còn lại, cái kia thì tốt biết bao. Tại Van Persie đánh vào viên này vào bóng về sau, trận đấu này cơ hồ là thắng bại đã định rồi. MU có thể nói là đã trước giờ lấy được tranh tài thắng lợi. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 5 phút. Chỉ cần kiên trì qua mấy phút đồng hồ này, bọn họ liền có thể ở chỗ này càn rỡ chúc mừng rồi. Cuối cùng trong vài phút, Man City triệt để từ bỏ rồi phòng thủ. Bọn họ toàn tuyến ép lên. Liền đội trưởng Campani đều đội lên rồi tiền vệ vị trí bên trên. Hắn muốn bắt lấy cuối cùng mấy phút, bù đắp vừa rồi đưa cho đối thủ penalty sai lầm. Nasri dẫn bóng đột phá giữa trận, đi tới cấm khu tiến. Sút gôn, De Gea vững vàng đem bóng nhào ra ngoài. Sterling tại đường biên lần nữa chế tạo cơ hội. Nainggolan hung ác sẻng đoạn. Trọng tài chính cho người Belgium một chương thẻ vàng. Man City cầu thủ bất mãn hết sức. Bọn họ vây quanh Nainggolan, thậm chí xuất hiện thân thể xung đột. Dưới trận Kim Tiger cười lạnh, lúc này MU mới không sợ sai lầm đâu. Bọn họ vậy vây lại, theo đối thủ lý luận bắt đầu. Bất quá tại đội trưởng Valencia khống chế xuống, bọn họ tận khả năng đừng xuất hiện ăn thẻ vàng tình huống. Trọng tài chính điều đình gần tới 2 phút đồng hồ. Cuối cùng tranh tài mới lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này phút bù giờ đều đã qua 1 phút đồng hồ rồi. Thời gian còn lại, Man City tiến công càng là hỗn loạn tưng bừng. Theo trọng tài chính còi vang, cái này trận Manchester Derby cuối cùng lấy 3-1 điểm số kết thúc. MU thắng được thắng lợi, thắng được vinh dự, vậy thắng được 3 phần. Pellegrini ảm đạm phai mờ. Man City toàn đội xám xịt rời đi sân Old Trafford. Trận đấu này công thần lớn nhất chính là Van Persie. Hắn hat-trick trợ giúp MU lấy được rồi thắng lợi. Tại tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger ôm rồi tất cả mọi người. Đương nhiên vậy bao quát Van Persie. Hắn chân thành đối Van Persie nói. Robin, ngươi xem một chút chính mình. Hiện tại y nguyên vẫn là trên thế giới tốt nhất tiền vệ một trong. Nếu như rời đi Premier League, như vậy quả thực là Premier League tổn thất. MU tổn thất, ở lại đây đi, ta cần muốn ngươi, MU cần muốn ngươi. Van Persie cười lấy lắc lắc đầu. Lão đại, ta cái này 3 cái bóng đều là may mắn mà thôi. Tất cả đều là đồng đội trợ giúp. Nếu như là Lewandowski thủ phát, tin tưởng hắn thậm chí có thể làm so ta còn tốt. Ta hiện tại thể năng có chút gánh không được Premier League nhanh tiết tấu. Bắt đầu từ ngày mai, ta vẫn là đàng hoàng trở lại dự bị chỗ trên, trở thành MU dự bị kỳ binh a. Van Persie đã quyết định đi. Kim Tiger vậy 10 phần tiếc nuối. Hắn chỉ có thể mong mỏi cái này trận đấu mùa giải có thể cầm tới kết quả mong muốn. Dùng quán quân cùng vinh dự đi đưa đường vị này cho MU mang đến chiến công hiển hách lão tướng. Thắng được rồi cái này trận trọng yếu sau cuộc tranh tài. MU không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ lại đem nghênh đón trận tiếp theo tranh tài. Tại ngày 28 tháng 10, sân Old Trafford nghênh đón Middlesbrough. Bọn họ muốn cùng MU tiến hành Carabao Cup vòng 1/16. Tranh đoạt tiến vào vòng tiếp theo vào trận phiếu. Trận đấu này Kim Tiger cử đi rồi một bộ phận dự bị cầu thủ. Đến ứng đối một tuần xong thi đấu cục diện. Tại sân Old Trafford, Middlesbrough bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn họ tại hiệp một thế mà theo MU đánh rồi cái ngang tay. Song phương các tiến một bóng. Cuối cùng hai đội bóng mang theo một điểm số kết thúc rồi hiệp một. Ở dưới nửa chàng thời điểm, Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh. Hắn để Lingard ra sân thay đổi rồi Ashley Young. Để hắn lớn mật hướng phía trước tiến công. Kim Tiger lần này thay người thu đến rồi kỳ hiệu. Tại tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, Lingard tại cấm khu biên giới dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn cùng Dybala làm rồi một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Đột nhập cấm khu quả quyết sút gôn, công phá rồi Middlesbrough khung thành. 2-1, MU rốt cục giành trước. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger ở bên sân hết sức cao hứng. Mặc dù Middlesbrough là một chi ngoại hạng Anh đội bóng, thực lực so MU kém không ít, nhưng là bọn họ bóng gió hung hãn, để MU cầu thủ cảm thấy 10 phần không thích ứng. Mà Lingard lại không giống nhau, hắn tại ngoại hạng Anh cho thuê rồi thời gian 2 năm. Đối với ngoại hạng Anh đội bóng phong cách cùng đấu pháp 10 phần thích ứng, cho nên hắn tại trận đấu này mới có thể như thế thành thạo. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-1. MU thuận lợi lên cấp vòng tiếp theo. Tại sau trận đấu vòng tứ kết rút thăm bên trong, MU vẫn là rút đến rồi một chi ngoại hạng Anh đội bóng Hull City. Trận tiếp theo tranh tài sẽ tại tháng 12 mới vào đi. Vừa mới tại sân nhà thắng rồi Middlesbrough về sau. 3 ngày sau đó MU lại phải đi sân khách nghênh chiến Crystal Palace. Đây là Premier League thứ 11 vòng tranh tài, thời gian 15 ngày hết thảy đá rồi 6 trận bóng. Manchester United viên đều có chút mỏi mệt, mặc dù Kim Tiger đá với cho tiến hành một loạt thay phiên. Nhưng là bởi vì hơn nửa tháng quốc gia đội tranh tài ngày cầu thủ thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Cho nên đoạn thời gian gần nhất MU cầu thủ tranh tài trạng thái đều rất bình thường. Liền xem như thắng trận, cũng là gập ghềnh, tại đá với Crystal Palace trận đấu này bên trong, MU vậy đá được 10 phần gian nan. Từ khi Zaha chính thức chuyển nhượng trở lại Crystal Palace về sau, Alan Pardew đối với hắn càng là ủy thác trách nhiệm. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Crystal Palace thành tích lại không như trên cái trận đấu mùa giải. Bọn họ đối với giữa trận lực khống chế giảm bớt không ít. Duy nhất giành thắng lợi mấy trận thi đấu cũng đều là Zaha cá nhân biểu diễn. Cuối cùng tạo nên vào bóng. Đối mặt loại tình huống này, Alan Pardew có chút hối hận rồi. Sớm biết rõ liền đem Asensio cùng Erlai lại cho thuê một cái trận đấu mùa giải rồi. Trước trận đấu mùa giải có hai người bọn họ người ở thời điểm. Crystal Palace lực công kích viễn siêu cái này trận đấu mùa giải. Không chỉ có như thế, Crystal Palace cái này trận đấu mùa giải đối mặt với đa tuyến tác chiến. Bọn họ một phương diện muốn tại UEFA Europa League bên trong thu hoạch được đột phá. Một phương diện khác cũng muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành tích tốt. Mặc dù Crystal Palace gần đây trạng thái không tốt, nhưng là MU trận đấu này vận khí vậy không tốt lắm. Bọn họ trong trận đấu 3 lần tập trung cột cửa, hơn nữa còn tạo thành một cái ô long bóng. May mắn Griezmann biểu hiện y nguyên xuất sắc. Hắn lấy một truyền một bắn, trợ giúp MU lấy được rồi 2 cái vào bóng. Cuối cùng trận đấu này MU lấy 2-2 điểm số. Tại Crystal Palace sân nhà tiếc nuối chỉ đem đi rồi một cái điểm tích lũy. Mà trận đấu này Crystal Palace 2 hạt vào bóng tất cả đều là Zaha đánh vào. Kim Tiger ở bên sân vậy 10 phần bất đắc dĩ.